Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 72, đóng vai thần. Khói xám phía trên, cự nhân chỗ ở trong cung điện, lên ngồi ngay ngắn ngu giả vị trí, tay phải vừa nhấc, nhường dấu ở đống đồ lộn xộn bên trong, hải thần quyền trượng, bay ra, rơi đến lòng bàn tay. Hắn lúc đầu nhưng thật ra là dự định đem này có thể so với một cấp phong ấn vật đặt tại chỗ ngồi. Bên cạnh, đây là đối bán thần cấp vật phẩm tôn trọng, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ về sau, hắn cho rằng hải thần quyền trượng vẫn còn có chút không cách nào phối hợp thần bí mạnh mẽ. Có thể cùng chân thực tạo vật chủ, nguyên sơ ma nữ, chờ tà thần đối kháng, ngu giả. Khinh nhờn chi bài, cấp độ này mới miễn cưỡng đúng quy cách. Cho nên, vẫn là đem hải thần quyền trượng vứt xuống đống đồ lộn xộn bên trong. Nhìn xem lượn lờ tại bạch cốt gậy ngắn chung quanh điểm điểm thanh lam. Lên suy nghĩ khẽ động, cấp ra đưa chúng nó làm sơ bộ phân chia ý nghĩ. Cùng hắn dự tính một dạng. Những cái kia thanh ánh sáng màu lam điểm căn cứ ý chí của hắn tự động hoàn thành phân hóa. Đơn thuần ca ngợi, hải thần. Không có việc gì cầu nguyện một chút chìm đến dưới đáy. Biến mất tốc độ tùy theo tăng tốc. Liên quan đến xưng tội, liên quan đến khẩn cầu thì đi lên trôi nổi. Càng tiếp cận với lên bàn tay, hắn theo linh tính trực giác. Điểm, phía sau bên trong một cái. Bỗng nhiên ở giữa, hắn nhìn thấy cao cao dâng lên gợn sóng, nghe được kịch liệt tiếng gió gào thét, một con gần biển thuyền đánh cá đang phập phồng bất định xanh đậm bên trong cao thấp. Ném tới tạo nên, lúc nào cũng có thể đổ xuống. Cá trên thuyền, rõ ràng là bản địa thổ dân đám người hoặc ôm chặt cột buồm, hoặc lôi kéo dây thừng, tận lấy cố gắng cuối cùng. Trong đó không ít người hoảng sợ bối rối tụng niệm lên, hải thần, tôn tên. Lên phát giác được đây là đang tiến hành khẩn cầu. Liền nâng lên cái kia sữa quyền trượng màu trắng. Quyền trượng đỉnh, từng khỏa màu xanh lam, bảo thạch, lần lượt toát ra vầng sáng. Nối thành một mảnh, chiếu vào màn này tình cảnh bên trong. Bọn ngư dân đang từ từ tuyệt vọng. Bỗng nhiên cảm giác bị từng cái ném đi đội thuyền an ổn lại. Bọn hắn ngạc nhiên chung quanh, chỉ thấy như ngọn núi nhỏ tầng tầng sóng lớn không biết lúc nào đã trở nên bình thản. Càn quấy tại mặt biển gió lớn thì càng ngày càng chậm. Nhu hòa đến phảng phất ra la bia mùi vị, giữa không trung trồng ép mây đen tiêu tán. Một trận báo tố còn không tới kịp hiện ra toàn bộ dáng người. Liền bị lực lượng thần bí cưỡng ép ấn trở về. Bọn ngư dân rất nhanh theo đờ đẫn trong trạng thái thanh tỉnh lại. Hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hải thần, phù hộ đại gia. Hải thần, hiện ra hắn uy nghiêm. Bịch, bịch, bịch. Bọn hắn toàn bộ phủ phục tại boong thuyền. Mở ra hai tay, dán ở bên miệng. Không tính chỉnh tề tụng niệm lên. Hải thần, tôn tên. Cảm tạ ngài, ca ngợi ngài, biển cả cùng linh giới quyến giả, Rostert quần đảo người bảo hộ, đáy biển sinh vật người điều khiển, biển động cùng bạo phong trưởng khống giả, vĩ đại Cáp Tu Va, khói xám phía trên, lên không hiểu lại có một chút phiền muộn, rõ ràng là ta cứu vớt các ngươi, tại sao phải cảm tạ Cáp Tu Va, đầu kia rắn biển sẽ chỉ cố ý chế tạo gió lốc. Nhấc lên sóng biển, đe dọa các ngươi, để cho các ngươi không thể không thành kính tín ngưỡng nó. Lên trầm mặc 2 giây, đột nhiên nhịn không được cười lên. Cáp Tu Va đã chết, hiện tại Cáp Tu Va chính là ta một thân phận khác. Ta tại sao phải bởi vì người khác cảm tạ ta một thân phận khác mà tâm tình không tốt? Cái này là vô diện nhân. Làm chân thực đóng vai bên trong nhất định phải chú ý vấn đề. Chân chính hòa tan vào thân phận, đem hắn hỉ nộ ái ố xem vì mình hỉ nộ ái ố. Nhưng lại không thể quên chính mình vốn là ai. Này thật vô cùng khó làm đến a. hơi không chú ý liền sẽ tinh thần thất thường. Mà phi phàm người tinh thần vừa mất thường, mất khống chế cũng không xa. Cẩn thận suy tư một hồi, lên thở hát ra, cười khẽ tự nói, đóng vai hải thần vẫn là rất có thu hoạch nha. Mặc dù có khói xám che giấu cùng ngăn cách, này loại đóng vai chưa chắc sẽ thu đến phản hồi, trực tiếp xúc tiến ta, vô diện nhân, ma dược tiêu hóa. Nhưng cũng có thể cung cấp kinh nghiệm cùng giáo huấn, trợ giúp ta lục lọi ra càng thêm an toàn, càng thêm có hiệu đóng vai phương pháp. Thu lại nỗi lòng, lên lại đem linh tính lan tràn đến khác một điểm sáng. Lần này khẩn cầu đến từ một cái nào đó vòng cầu bên trong. Một cái quần áo tàn phá, thân thể đã thối rữa chảy mủ nữ tử dựa vào trong góc. Thì thào đọc lấy hải thần, tôn tên, làm lấy cuối cùng xưng tội. Thông qua sự miêu tả của nàng, lên phảng phất tận mắt nhìn thấy nàng ngắn ngủi cả đời. Đây là vị thổ dân nữ tử, phụ mẫu đều tin ngưỡng hải thần, cho nên nàng cũng tin ngưỡng hải thần. Lúc đầu vài chục năm, phụ thân làm qua thợ mỏ, tu băng qua đường, trải qua đường dây, mẫu thân thì lại lấy đủ loại cộng tác viên là chủ. May vá, giặt và hồ quần áo, bến tàu hỗ trợ, thỉnh thoảng tính làm gái đứng đường lang, một nhà mấy ngụm tương đương gian nan nhưng coi như có thể duy trì. Chuyển biến phát sinh ở 2 năm trước. Phụ thân hắn tại một trận sửa đường sự cố bên trong bất hạnh chết đi. Rostert đường sắt công ty lại chỉ cho tương đương ít ỏi đền bù tổn thất. Người một nhà dần dần bước lên con đường cùng. Sau đó, cô bé này bị mẫu thân bán đến Hồng Kịch Tràng, trở thành một tên hợp pháp kỹ nữ. Mặc dù Rose Đại Đế đã sớm phát minh áo mưa BCS, nhưng rất nhiều hải tặc cùng nhà mạo hiểm ham nhất thời sảng khoái, không nguyện ý sử dụng, mà Hồng Kịch Tràng bản thân cũng không cưỡng chế. Nữ hài chống lại vô hiệu, chỉ có thể khuất phục, rốt cục không biết bị ai lây bệnh tật bệnh. Hồng Kịch Tràng, người quản lý thử nghiệm làm trị liệu đơn giản, thấy không có quá lớn chuyển biến tốt đẹp, liền đem nàng chạy ra. Bởi vì đến tiếp sau trị liệu tốn hao cùng lại mua một cô gái phí tổn so sánh, rõ ràng muốn quý không ít. Sinh bệnh nữ hài không chỉ có tìm không thấy mới công việc, liền liền mướn phòng đều không có tiền. Mẹ của nàng cùng các đệ đệ muội muội sớm không biết đi nơi nào. Có lẽ đã chết đi, có lẽ bị người bắt đi, trở thành nô lệ, nữ hài làm dân du cư. Ở đến vòm cầu dưới, dựa vào từ thiện tổ chức đồ ăn cùng một chút miễn phí dược phẩm chống đỡ một quãng thời gian. Nhưng này chung quy là ngắn ngủi, bệnh tình của nàng càng ngày càng nặng, thân thể càng ngày càng suy yếu, rất đi mau đến phần cuối của sinh mệnh. Một khắc này, nàng hồi tưởng lại ăn đến nhất no bụng, ăn mặc nhất ấm đoạn thời gian kia. Hồi tưởng lại những hải tặc kia cùng nhà mạo hiểm thỉnh thoảng nói một ít lời ngữ. Nói khe với hải thần, khẩn cầu nói, ta muốn sống đến giống người. Lên lần nữa khẽ nâng thủ trưởng, lại phát hiện này phong ấn vật cũng không có trị liệu tật bệnh năng lực. Hắn nghĩ đến muốn hay không dùng thế giới, danh nghĩa. Theo Emlyn, quay nơi đó mua một nhóm dược tề. Lại phát hiện này cầu nguyện hình ảnh đến từ giữa trưa. Cô bé kia đã mất đi, tại bùn lầy bẩn thỉu vòm cầu bên trong, tại toàn thân đau đớn cùng cơn đói bụng cồn cào bên trong. Lên im lặng một hồi, nhường cầu nguyện hình ảnh thị giác cất cao, hiện ra cái kia vòm cầu vị trí, ghi lại phụ cận đường đi cùng chung quanh khu vực đặc điểm về sau. Lên dựa vào thành ghế, thở dài một tiếng, không mang ý cười cười nói, thật sự là một cái nhỏ bé nguyện vọng a, này không có cái gì có thể cung cấp vai trò, ta tận lực nhường ngươi an táng đến giống người đi. Hắn thu hồi chú ý, xem lên đừng điểm sáng, tìm kiếm lấy có thể cung cấp chân thực vai trò đối tượng. Nhưng trong lúc nhất thời, khó có thu hoạch, Dạng này quá trình bên trong, Glenn chú ý tới Kara. Edmund ngừng lại chờ quân phản kháng cử hành nghi thức, đem một nhóm vật phẩm để vào tế đàn. Khẩn cầu, hải thần, ban cho lực lượng. Bọn hắn lấy ra trao đổi phi phàm, sự vật, liền là như thế tới a. Đến bán thần cấp độ này, thật không đồng dạng, mà lại, bọn hắn đều quen thuộc không lập tức đạt được đáp lại. Tựa hồ muốn cho những vật phẩm kia tại trong tế đàn qua đêm. Xem ra Cáp Tu Va đầu kia rắn biển cũng không phải tức thời hưởng ứng a. Phải xem tâm tình của nó, nhìn nó có không có ngủ, không lại chỉ có thể làm một chút bản năng tính đáp lại. Không cách nào thành tốp chế tác phi phàm, sự vật. Lên cầm lấy, hải thần quyền trượng. Lần nữa nhường viên kia viên thanh lam, bảo thạch, phát sáng phát sáng. Bàng bạc linh tính kỳ diệu tổ hợp lại với nhau. Mang theo siêu phàm cảm giác. Tràn vào khẩn cầu hình ảnh. Tràn vào cái kia tế đàn. Ngẫu nhiên cùng khác biệt vật phẩm dung hợp. Có rất nhiều điện giật bùa chú. Có thể khiến người ta giống cá một dạng ở trong biển đi khắp. Có thể nổi lên gió lớn. Trong vòng 3 tháng, linh tính liền sẽ dần dần suy giảm đến không có. Lên nửa nhắm mắt, trải nghiệm lấy những vật phẩm kia biến hóa. Lúc này, hắn đã tương đương mỏi mệt. Mặc dù chỉ làm 2 lần đáp lại, lại chủ yếu dựa vào là hải thần quyền trượng, lực lượng. Nhưng một lần là cưỡng chế xua tan bão tố, vuốt lên sóng biển, một lần là đồng thời làm mấy chục kiện vật phẩm cung cấp, phụ ma. Đều thuộc về bán thần cấp ứng dụng, bản thân linh tính tiêu hao cũng phi thường lớn, dù cho ta có thể như người bình thường sử dụng này, hải thần quyền trượng. Cũng không cách nào chống đỡ quá lâu a. Đảo là mặt trái hiệu quả, cũng không biết đối ta tạo thành gánh vác. Có lúc cũng có thể nếm thử lợi dụng. Quân phản kháng sự tình nhắc nhở ta. Ta cũng phải hướng mình cầu nguyện. Làm một nhóm bùa chú đi ra. Chủ yếu là ứng đối dưới nước chuyển động cái chủng loại kia. Cứ như vậy, dù cho gặp gỡ hải chiến, cũng sẽ không bó tay bó chân. Đúng, còn không biết thiểm điện phù chú nên làm như thế nào. Đến siêu tập tương ứng phương diện thần bí học tư liệu. Có nó, ta liền có thể đối phó nắm giữ quyền khống chế bầu trời địch nhân rồi. Lên im ắng nói thầm mấy câu, đem hải thần quyền trượng ném vào đống đồ lộn xộn bên trong. Chính mình thì cấp tốc trở về đến thế giới hiện thực. Đông Chester quận, rộng lớn mà mỹ lệ trong hương thôn. Một tòa chiếm diện tích cực lớn trang viên cửa hông. Audrey, Hauser thân mang thu eo màu đen người cưỡi phục. Áo lót trang trí giản lược nữ sĩ quần áo lót. Tương đối quen nhẫm ngồi tại một thớt tông màu đỏ mẹ trên lưng ngựa. Không có chút nào lay động. Nàng màu đen ra chế trường ngoa dẫm ở bàn đạp. Lấy quần dài màu trắng hai chân hơi bên trong chen lẫn. Nghiêng đầu đối bên cạnh cõng cái da chế bọc nhỏ lông vàng đại cầu Suzy cười nói. Ta tại rừng cây rìa chờ ngươi. Nói xong, tay cầm roi ngựa nàng cúi thấp lưng eo. Nhường nâu đỏ ngựa cái từ nhanh đến chật đất bắt đầu chạy. Chạy tại cánh đồng bát ngát bên trong. So với hoa lệ đắt đỏ lại âm u ảm đạm gia tộc thành bảo. Audrey càng ưa thích mỹ lệ trang viên. Càng ưa thích nông thôn cảnh tượng, từng thớt tuấn mã đi theo chạy ra, kỵ người có người hầu, có nữ bộc, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái kia chính là bảo vệ tốt Audrey tiểu thư. Suzy cũng vui chơi chạy nhanh, đây là tại Bethlehem không cách nào trải nghiệm cảm giác, mà lại nàng và Audrey hôm nay đem có một lần nho nhỏ mạo hiểm. Cái kia chính là thăm dò trong rừng cây một tòa sụp đổ thật lâu cổ tháp. Nơi đó vật phẩm có giá trị sớm bị lấy đi. Chưa bao giờ phát sinh qua cái gì chuyện ngoài ý muốn. Là phi thường thích hợp không có kinh nghiệm người thuần thục đủ loại kỹ xảo địa phương. Vấn đề duy nhất liền là còn có 2 giờ liền sẽ trời tối. Thời gian có lẽ không đủ. P.S.